Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn khẽ gật đầu. Đại Hưởng, cảm ơn cậu, cậu đi nghỉ ngơi trước đi. Lý Đại Hưởng quay lại nhìn Cố Thanh Lan một lúc, rồi cúi đầu. Tôi không vội, tôi sẽ ngồi đây một lúc nữa. Các anh chị cứ trò chuyện. Lý Đại Hưởng tối qua vốn định ở lại bệnh viện cùng Cố Thanh Hàn chăm sóc cho đồng chí này. Nhưng sau đó có cuộc họp nên phải về ký túc xá. Sáng nay quay lại, thấy Cố Thanh Hàn vẫn ở bệnh viện. Anh liền tình nguyện ở lại giúp đỡ và chăm sóc Cố Thanh Lan. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 296 HTML. Nghe thấy có tiếng động, Cố Thanh Lan ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng gọi, đại ca. Sau đó cô nhìn sang Ôn Noãn và Nhạc Nhạc, tò mò quan sát họ. Ánh mắt cô dừng lại trên Ôn Noãn, ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ có vẻ ngoài thanh tú, với đôi mắt trong veo và mái tóc dài óng mượt, dáng vẻ rất trẻ trung, mặc áo bông hồng nhạt. Cố Thanh Lan có chút bối rối, cảm thấy khó mà hình dung được người phụ nữ xinh đẹp này lại là đại tẩu mà Triệu Ngũ Châu từng nói đến. Một người mà ông ta cho là tham ăn, lười biếng và ngang ngược. Cách chương.